Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 57, Đồng thị gặp nạn 1. Góc truyện audio.com. Quỷ y đem ra sử dụng xe con đi vào đồng ra bên ngoài biệt thự dừng lại. Đẩy cửa xe ra, một cái thon dài tinh trắng bắp đùi bước ra ngoài xe. Cùng một thời gian, lâm vào bi thương cùng thống khổ hành hạ giữa đồng vụ vân cũng cảm giác được tiểu xe dừng lại. Rủ xuống tại hai bên bàn tay nhỏ bé, căng nắm thành quyền, quỷ y đi vòng qua đồng vụ vân một bên, đem ghế lái phụ cửa xe mở ra, giữ chặt đồng vụ vân mảnh mai trắng nõn cánh tay, khẽ kéo, đồng vụ vân a, một tiếng thét chói tai, liền bị quỷ y kéo xuống xe. Trong khoảng thời gian ngắn đứng không vững, thân hình lay động, chợt, dạo qua một vòng, ngã ngồi đầy đất, quỷ y như hắc ngọc loại hai tròng mắt, lãnh đạm liếc nàng một cái, cười tủm tỉm vỗ vỗ tay thu phục, đi xiết, chợt, từng bước sinh phong, đi vòng qua ghế lái một phương, mở cửa xe, lên xe, đem đồng vụ vân nhét vào đồng ra ngoài cửa, liền không quan tâm, cách trương.